Anh trai nuôi đến bao giờ anh mới yêu em? Chương 100, Trần Tiểu Hồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi anh nói xong thì xe liền lập tức dừng lại tại một nhà hàng nổi tiếng khắp thế giới mang tên Yến Hoàng. Nhà hàng này nổi tiếng về phong cách Trung Hoa. Ở bên trong trang trí phong cách cổ trang hồi xưa của Trung Quốc. Làm cho mọi người rất yêu thích khi vào đây thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng này. Nhưng chỉ những người giàu có hay những quan chức cấp cao hay là những người có địa chỉ xã hội cao nhất mới có thể vào nhà hàng này thưởng thức được những hương vị Trung Hoa đây. Hôm nay gia đình cô sẽ tham dự yến tiệc ở đây. Hôm nay chính là ngày sinh thần của đại tiểu thư của Trần gia. Trần Tiểu Hồng, con gái của Trần Thiên Văn, phó chủ tịch Trần Thị. Trần Thị và Trương Thị đã nhiều lần hợp tác với nhau. Cũng khá hiểu nhau về công việc. Trương Minh Vũ và Trần Thiên Văn cũng là anh em kết nghĩa. Hai bên gia đình cũng qua lại chơi với nhau cũng được trên 3 lần. Hôm nay là sinh thần lần thứ 26 của con gái ông ta là Trần Tiểu Hồng. Cô ta lớn hơn cô 1 tuổi. Từ lúc cô ta gặp các anh lần đầu tiên khi hai bên gia đình hẹn nhau ra để ký hợp đồng và sau khi ký thì sẽ ăn cơm. Khoảng khắc cô ta gặp các anh, cô ta đã yêu các anh ngay gặp mặt đầu tiên của hai bên. Vì vẻ ngoài đẹp trai, lạnh lùng, tài giỏi, thông minh và tài sản kết xù của ba anh, cô ta đã thề với lòng mình là cô ta chỉ yêu các anh mà thôi và bằng mọi giá cô ta phải có được các anh. Nếu cô ta không có được thì cô ta sẽ làm mọi thứ để không cho một ai có được các anh. Nhiều lần Trần Thiên Văn khuyên cô ta từ bỏ các anh. Tình yêu đến từ hai phía. Đừng khiến cho cuộc đời của mình phải chôn vùi vào tình yêu mù quáng. Nhưng cô ta không nghe những gì mà cha mình nói. Bằng mọi giá cô ta phải có được các anh. Cô ta liền lên kế hoạch vào ngày sinh thần của cô ta. Cô ta sẽ bỏ xuân dược vào ly rượu của các anh và đêm hôm đó các anh sẽ chính thức là của mình cô ta. Và hôm nay kế hoạch của cô ta sắp được thành công rồi. Đêm nay các anh sẽ là của mình cô ta. Nhưng khi thấy các anh bước xuống chiếc xe từ phiên bản giới hạn thì cô ta liền mừng rỡ mà chạy tới chỗ các anh. Hôm nay ba anh rất đẹp trai. Phong độ và lịch lãm vì ba anh mang trong mình những bộ vest rất tuyệt vời. Trương Minh Hoàng thì mang bộ vest màu đen. Còn Trương Minh Vĩ thì mang bộ vest màu trắng. Còn Trương Minh Phong thì mang bộ vest màu nắt ba. Cuối cùng là Trương Minh Vũ thì ông mang bộ vest màu xanh đen. Nhưng khi cô ta gần chạy tới chỗ các anh thì cô ta liền đứng lại và bất động vì cô ta thấy sự xuất hiện của cô. Cô ta nhìn cô bằng ánh mắt căm ghét và hận thù. Nhưng cô ta thấy lạ vì cô ta đã quen biết các anh cũng được 9 năm mỗi hành động của các anh cô ta đều biết cả. Nhưng tại sao cô ta lại không biết là các anh đã quen cô từ lúc nào? Nhưng có một điều là cô ta thực sự không biết là cô lại là em gái của các anh. Nếu như cô ta biết thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Khi cô bước xuống tất cả mọi người chỉ chú ý duy nhất mình cô. Cô hôm nay giống như là ánh hào quang vậy đó. Trần Tiểu Hồng cô ta đứng như trời trong. Cô ta vẫn chưa biết là cô rốt cuộc là ai và cô là mối quan hệ gì với các anh. Từ đâu có một giọng nói vang lên. Kia không phải là Tứ Tiểu Thư sao? Hôm nay cô ấy đẹp quá. Lần đầu tiên tôi mới thấy Tứ Tiểu Thư ở ngoài như vậy đó. Thường thì tôi chỉ thấy trên báo mà thôi. Tứ Tiểu Thư ở trên báo đã xinh đẹp lắm rồi. Mà bây giờ cô ấy ở ngoài càng xinh đẹp hơn. Tôi nghĩ hôm nay tôi đã bị cô ấy lấy mất trái tim rồi. À hôm nay lần đầu tiên Trương Minh Vũ và 4 người con trai của ông ấy cùng nhau xuất hiện nha. Đúng là gia đình cực phẩm mà. Ai ai cũng đều trai xinh gái đẹp hết cả. Trần Tiểu Hồng vô tình nghe được những lời nói ấy đã khiến cô ta nổi giận lên. Cô ta không tin cô chính là Tứ Tiểu Thư trong lời đồn. Cô ta không tin. Mà hôm nay cô còn đi cùng với các anh rồi còn khoác tay Trương Minh Hoàng nữa. Khiến cho cô ta càng thêm phẫn nộ. Cô ta thề với lòng mình là cô ta phải chia rẽ bọn họ. Cô ta sẽ tìm mọi cách để lột email protected, mặt nạ mà cô đang đeo. Tới lúc đó các anh sẽ biết bộ mặt thật của cô và đuổi cô ra khỏi Trương gia và sau đó các anh sẽ là của cô ta. nhưng cô ta đâu ngờ các anh sẽ tuyệt đối sẽ không cho ai đến gần cô cả. Dù người đó có đụng vào một sợi tóc của cô thôi, thì các anh cũng sẽ không tha thứ cho bọn họ. Huống hồ chi là cô ta. Cô ta bắt đầu diễn xuất liền thay đổi thái độ và khuôn mặt của mình trông như vui vẻ và hạnh phúc. Cô ta liền nở một nụ cười giả tạo mà chạy tới chỗ các anh. Cô ta vừa chạy vừa gọi tên các anh. Cách Trương.